Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy trong lịch phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay. Ngày hôm nay Huy giới thiệu đến cho mọi người, chúng ta cùng làm quen với một tác giả mới, một nữ tác giả, Nguyễn Thảo. Lần đầu tiên mà chúng ta sẽ nghe một bộ truyện khá là dài, ở đâu đó khoảng 10 tới 11 video. Nhưng mà đây không phải là một cái bộ truyện gì đó nó quá là xa lạ, mà là một cái nội dung rất gần gũi với chúng ta. Đó là tập hợp một chuỗi những cái câu chuyện ma làng quê, những cái câu chuyện ma mà tác giả đã từng trải qua từ khoảng thời gian nhỏ cho tới lúc lớn lên. Ở trong đó có rất nhiều những cái tập truyện lẻ, truyện ngắn, những cái câu chuyện đang xen với nhau, để chúng ta có thể hình dung về một cái hồi ức về tâm linh của tác giả Nguyễn Thảo. Tối ngày hôm nay Huy phát tập 1. Thứ nhất là nó cũng thuộc vào thể loại truyện ma dân gian, truyện làng quê mà chúng ta hay nghe vào buổi tối. Và thứ hai là để cho mọi người tiếp cận được đông đảo hơn với một tác giả mới. Qua tập thứ hai thì chúng ta sẽ quay trở lại phát cái bộ truyện này vào lịch phát sóng lúc 12 giờ mỗi ngày. Và buổi tối chúng ta sẽ nghe những cái mẫu chuyện một tập bình thường. Thật ra bộ truyện này sẽ không quá, nội dung sẽ rất là gần gũi với chúng ta thôi. Huy mong rằng mọi người hãy luôn ủng hộ cho Nguyễn Thảo, cũng như là ủng hộ cho Huy, bằng việc hãy theo dõi trang Facebook của cô ấy. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả rất nhiều. Và còn ngay bây giờ, Huy mời tất cả quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Hồi ức tâm linh, có tựa đề là Chuyện ma nơi làng quê, của tác giả Nguyễn Thảo. Gia đình bố tôi nghèo. Bố mẹ tôi đến được với nhau mà không có sự đồng ý của ông bà ngoại. Ngày chưa cưới bố, mẹ tôi được một thầy lang dạy cho nghề y và đỡ đẻ. Bố tôi là trẻ mồ côi, lại lưu lạc từ nơi khác tới. Ông đi theo đoàn xiếc rồi bị lạc mất, được một ông thợ mộc trong làng sống cô độc đưa về nuôi. Nên việc gì ông cũng biết làm cả, chăm chỉ và chịu khó. Cái nghề mộc ngày xưa cũng chỉ đủ sống qua ngày. Năm 13 tuổi thì ông đã đi theo đoàn xây để làm phụ hộ, rồi gắn bó với cái nghề xây đó cho tới tận cuối đời. Cái ngày mẹ tôi bỏ đi theo bố là ngày mà ông bà ngoại viết giấy tự con. Vì mẹ biết chút nghề y nên được vào làm trong trạm xá, được người ta cho ở nhờ cái nhà máy tranh ở đằng sau trường cấp 1. Khi trạm xá rảnh rỗi công việc, mẹ còn tranh thủ dọn dẹp cho trường học, tháng cũng kiếm được vài đồng đi chợ. Cuộc sống tuy vất vả nhưng mà yên vui. Ban ngày bố mẹ đi làm, tôi phải trông hai đứa em, dọn nhà cơm nước. Đến chiều học sinh tan lớp, mẹ lại đến trường để thu dọn chai nhựa, giấy vụn, rồi quét tước lau dọn, sau đó khóa cửa đi. Ngày đó trường chỉ lợp mái ngói đỏ, bọn trẻ con chúng tôi chỉ thích lúc tan học để được chơi trốn tìm dưới mấy gốc cây xà cừ cổ thụ, rồi chui vào cả cái nhà kho. Mẹ bảo hồi xưa trường là chốt quân sự, bơm dội vô không biết bao nhiêu lần, tu sửa cũng không ít. Nơi đây có nhiều chiến sĩ đã hy sinh, có cả những đứa trẻ vô tội cũng bỏ mạng oan uổng. Mẹ cấm chúng tôi chơi trốn tìm vào buổi tối ở trường. Tôi hỏi thì mẹ nói: tối rồi, rắn rết nhiều, nó cắn cho thì sao? Lời dọa của người lớn vẫn không cấm được bọn trẻ ham chơi chúng tôi. Mùa hè nước sông rút xuống, mỗi buổi chiều mẹ hay mò ốc, cho nên chúng tôi chơi không lo bị mắng, miễn sao lúc tối bố về có cơm ăn là được. Vì là chị cả cho nên không được chơi nhiều như bao đứa trẻ khác. Hôm đó ngủ quên, dậy thì thấy mặt trời lặn ở sau rặng tre rồi. Tôi vội vàng mang cái rổ lội xuống sông hái rau muống. Ngày ấy có bữa rau muống đỏ luộc chấm tương bần Hưng Yên thì ngon hết ý. Nấu cơm xong rồi mãi không thấy bố về, mẹ cứ ra ra dạo dạo. Ngày đó làm gì có điện thoại đâu, bóng đèn điện nhà tôi cũng còn chưa có đó chứ. Cả nhà ăn cơm xong thì chắc tầm 7 giờ rưỡi rồi. Lúc đó bố mới phi chiếc xe đạp Phượng Hoàng về. Bố bảo ông tôi đang làm mộc thì bị vụn gỗ bắn vào mắt, bây giờ đang trên bệnh viện huyện rồi. May mà không sao, nhưng phải đeo băng hẳn một tuần. Cho nên bố bảo tôi lên viện chăm ông rồi lo cơm nước. Bố ăn vội bát cơm, mẹ thì cho con chó ăn. Tôi xuống dưới nhà kho của trường vơ mấy bộ quần áo. Cái nhà kho ấy trước đây là một lớp học cũ, chỉ để mấy bộ bàn ghế gãy thôi. Bố mẹ tôi dọn dẹp làm chỗ để son nồi, tủ chén và để phơi quần áo. Đang tìm cái túi vải thì thấy cánh cửa đóng trầm một cái, như có ai đứng ngoài đóng mạnh vậy. Tôi giật mình quay ra, hai cánh cửa khép lại, chỉ có ánh trăng hát vào qua khe. Tưởng rằng thằng em nó trêu chọc, tôi chửi động lên: "Nè, tao đánh chết bây giờ đó." Dưới cuối nhà kho, nơi chỗ xếp mấy bộ bàn ghế cũ kỹ, lại kêu một cái rầm, như có ai chạy nhảy bị dấp té vậy. Tôi nghĩ chắc con mèo nó bắt chuột thôi. Lúc này thì tôi cũng không giận thằng em nữa, mà quay vào trong tìm cái túi, nhét mấy bộ quần áo vô, rồi đóng cửa tủ đi ra. Lúc ra tới cửa thì cánh cửa tự dưng mở bung ra, làm tôi hết hồn hết vía chạy một mạch lên nhà. Bố chở tôi trên chiếc xe đạp cũ, vừa đi cái xe vừa kêu cọc cạch. Đi nhanh nên xe bị tuột xích, hai bố con lại phải dừng. Tôi ngoái đầu nhìn về thì thấy ở nhà kho có một đứa trẻ con đứng đó. Tôi nghĩ thầm trong bụng: biết ngay là cái thằng cô Nguyên lại trêu mình đây mà. Đợi mấy hôm nữa tao về, tao cho mày biết tay. Bệnh viện huyện cách nhà tôi khoảng 5 cây. Lên tới nơi thì mọi người đã ngủ hết rồi, chỉ có một ông bác sĩ và một bác bảo vệ đang thức mà thôi. Ông tôi phải ở lại viện để theo dõi, tuần sau mới được về. Phòng của ông nằm ở cuối hành lang, cách lối đi nhỏ là vườn rau và cái ao cá. Bệnh viện huyện của tôi nhỏ thôi, tuy là dãy nhà ngói khang trang thời đó, nhưng chưa được phân khoa như bây giờ. Ông ở cùng phòng với một đứa bé bị sốt và một sản phụ. Đứa bé thì thi thoảng cứ rên lên ư ử, bà sản phụ thì nằm quay vô tường ngủ đi. Chưa bao giờ tôi được đi xa, đây là lần đầu tiên, cho nên háo hức nhưng cũng không giấu nổi được sự lo sợ. Ông tôi nằm ngủ, đầu đeo một dải băng trắng che kín hai mắt, như bọn trẻ con chơi trò bịt mắt bắt gì. Sáng hôm sau, bà sản phụ được ra viện. Mẹ tôi ngày 3 lần sáng trưa tối đều mang cơm lên cho hai ông cháu. Cứ tưởng lên đây không phải nấu cơm rửa chén là được thảnh thơi, ai ngờ suốt ngày cứ phải ngồi trong phòng với ông. Vì ông đang bị đau, đi vệ sinh cũng phải có người đổ bô hộ, rồi còn phải đút cơm cho ông ăn nữa. Ông có thấy đường mà tự ăn được đâu. Đêm thứ hai ở lại bệnh viện, tôi ra ngoài hành lang ngồi cho mát. Hôm đó là ngày 14 âm, trăng tròn và sáng lắm. Đầu hành lang là phòng bảo vệ, nhìn ánh đèn đỏ hắt ra sân làm tôi nhớ nhà da diết. Ngày thứ hai mắt ông đau và nhức hơn cái hôm đầu tiên. Bác sĩ bảo do hết thuốc tê rồi. Cả đêm ông không ngủ được, tôi thì lo lắng, chỉ sợ ông bị làm sao. Rồi đứa bé bị sốt giường bên cạnh cứ quấy, cho nên tôi hầu như không ngủ được mấy. Tôi lại ra cửa để ngồi, nghe thấy tiếng nói chuyện trầm trị. Các phòng đều đã đóng cửa, chỉ có ánh đèn dầu ở đầu hành lang, cho nên tôi nghĩ chắc ở đó có người. Thời đó quê tôi điện vẫn chưa phổ biến, đa số đều phải dùng đèn dầu. Xỏ đôi dép tổ ong huyền thoại đi đến đầu hành lang thì ông gọi giật lại. Tôi phải quay vào trong để đổ bô. Quay lại đầu hành lang thì thấy có một chị ngồi trên ghế chờ. Đổ bô xong, tôi đi lên đó nhưng không thấy ai cả. Đi về phòng thì lại nghe thấy tiếng nói chuyện rì rầm. Ngày thứ ba ở lại bệnh viện là 15 âm. Mọi người về nhà gần hết để ăn cơm ngày rằm. Cả hành lang chỉ có phòng của tôi là ở lại. Sáng sớm mấy người mang hoa quả, đồ cúng, hương khói tới bệnh viện thắp hương ở đầu hành lang, chỗ phòng cấp cứu. Tôi dắt ông đi dạo qua đó, thấy bác bảo vệ kể. Hai hôm trước là ca trực của tôi. Có một cô gái tầm 16-17 tuổi bị chết, cho nên bữa nay gia đình mới tới gọi hồn về. Khổ quá, trẻ vậy mà lại... Tối hôm đó, bố mẹ tôi lên thăm ông. Hai đứa em nhờ nhà hàng xóm trong hộ. Mọi người ngồi ăn cơm, cũng có kể lại cái chuyện sáng nay có người tới gọi hồn cô gái vậy, rồi kể thêm mấy chuyện linh tinh. Cho nên tôi cũng tò mò ra ngoài cửa thấy chị gái hôm qua Đường đứng ở cửa phòng cấp cứu. Tôi chạy lên định làm quen thì chị đã đi đâu mất rồi. Chỉ thấy bác bảo vệ đang ngồi ăn cơm tối thôi. Bố mẹ lúc này cũng dông xe về. Bố chào bác bảo vệ rồi ngồi tán chuyện dăm ba câu. Bố hút một điếu thuốc lào, hơi khói sặc sụa. Qua cái làn khói mờ mờ đó, tôi nhìn thấy chị gái đang đứng ở nơi cuối hành lang. Còn bác bảo vệ thì kể lể. Mấy hôm trước có một con bé trẻ quá mà bị ngã từ trên đồi xuống. Đầu nó va phải cái mỏm đá được. Đưa vô tới bệnh viện thì máu cứ chảy ra không cầm được. Hôm sau thì chết. Khổ thật. Nghe đầu nó nói là đang mang thai nữa. Chết hai mạng. Hôm nay người nhà nó mới lên đây để gọi hồn về. Chắc là đi xem thầy nấu cái gì đó mà. Nhìn mẹ có vẻ lo sợ nên bố mẹ tôi dông xe về ngay. Tôi nhìn thấy một chị gái đứng nơi cuối hành lang nên chạy về phía đó. Mà một lần nữa chạy tới nơi thì không thấy chị đâu cả. Chỉ thấy mờ mờ là chị có một mái tóc dài ngang eo. Phòng còn lại có bốn người thôi. Ông với tôi nằm chung một giường. Bên kia là bà mẹ chăm đứa con nhỏ bị sốt. Cả dãy nhà về hết rồi. Ông tôi nghiện nước chè và thuốc lào. Hôm nào cũng vậy. Cứ ngủ dậy hoặc trước khi đi ngủ là phải có chén nước chè Thái Nguyên đặt và trích một hơi thuốc lào. Nằm một lúc khó ngủ, ông nói: Minh ơi, mày mở cho ông cái cửa sổ cho thoáng đi. Tháng 7 gì mà nóng quá không ngủ được. Ra ngoài cổng bộ vậy á, xin cho ông chén nước chè vô đây. Tôi đi ra thì thấy ông bảo vệ đang đốt mấy tờ tiền vàng trước cửa, miệng lẩm bẩm: Các dòng hồn sống khùng chết thiên, chết già chết trẻ, đầu đường xó chợ, phù hộ cho tôi khỏe mạnh, yên ổn mà làm ăn, kiếm miếng cơm miếng cháo nha. Rồi lại thấy chị gái cứ ngồi ở cửa phòng cấp cứu nhìn ra. Tôi nghĩ chắc người nhà của chị đang nằm trong phòng đó. Trong phòng bảo vệ, ông bác sĩ trực đang nằm ngủ ngáy o o rồi. Đợi bác bảo vệ đốt xong đóng tiền vàng, tôi mới dám lên tiếng. Bác ơi, bác cho ông cháu xin chén nước chè chứ. Ủa, muộn rồi mà ông mày còn uống nước chè, sao bao giờ mới ngủ được đây? Ôi, đưa cái chén này tao rót cho. Đêm vắng, nghe rõ tiếng nước chè kêu lên tróc trách. Mùi nước chè thơm thoang thoảng phát ra. Nè, tao cho hai cái bánh cầm về, hai ông cháu ăn đi. Đêm hôm rằm tháng 7 mà còn chạy lăng quăng như vậy không có tốt đâu. Về ngủ đi con. Ông đóng cánh cửa cho vặn nhỏ cái đèn. Tôi mang theo cái bánh tới cửa phòng cấp cứu để mời chị gái. Chị ơi, em cho chị cái bánh nè. Chị ngồi cúi mặt xuống, tóc xõa một bên. Vì tối cho nên tôi không nhìn rõ mặt chị lắm. Chị cảm thấy chị đang rất buồn. Thôi, em ăn đi. Chị đợi em mang nước chè vô cho ông á, rồi em ra chơi chị ha. Em tên gì? Em tên Minh. Nói rồi, tôi chạy thật nhanh về phòng. Chỉ sợ đi lâu quá thì ông nội mắng thôi. Ăn xong cái bánh, tôi buồn ngủ trũ mắt ra, rồi lăn ra giường. Gió ngoài cửa thổi vào mát dịu. Chắc ngủ được tầm một lúc thì tôi nghe thấy tiếng gọi ở ngoài cửa, rất gần mà cũng xa xăm lắm. Minh ơi, ra chơi với chị. Đang buồn ngủ cho nên tôi không để tâm lắm, cũng chẳng muốn dậy chơi làm cái gì. Được một lúc thì lại nghe thấy tiếng gọi. Minh à, ra chơi với chị nè. Tuy buồn ngủ thật, nhưng cái tiếng gọi đó nó cứ lạnh lạnh, thanh thanh, làm cho mình cảm thấy rợn rợn, lạnh cả sống lưng, tỉnh cả cơn ngủ đi. Ông nội đang nằm bên cạnh, giường bên kia hai mẹ con ôm nhau ngủ. Tôi dậy mở cửa ra, không thấy ai hết. Đi ra chỗ vườn rau ngồi vệ sinh, rồi lại vô nằm cạnh bên ông. Cố đi thật rón rén, đóng cửa thật khẽ để cho mọi người không tỉnh giấc. Vừa đặt lưng xuống thì lại nghe thấy tiếng bước chân lẹt quẹt phát ra, như kiểu dép lê xuống dưới sàn nhà vậy, vang từ đầu hành lang bệnh viện đến phòng của tôi, rồi dừng lại. Có tiếng gõ cửa cốc cốc. Tôi quay đầu nhìn ra khe cửa, không thấy ai đứng bên ngoài, nên nhắm mắt cố ngủ tiếp đi. Ở giường bên cạnh, đứa bé bị sốt trở mình kêu khóc, mẹ nó phải dậy tru lên mấy tiếng. Tôi nghe lời tru êm tai cho nên cũng thiêu thiêu ngủ mất đi. Bỗng tôi giật mình bởi tiếng khóc vang ra ở ngoài hành lang, xa xa mà ngay gần, cứ vang vọng giữa đêm vắng. Tiếng con chó của bác bảo vệ cứ tru lên rồi cắn ăn ẵn. Tôi trở mình nằm mà nghe tiếng khóc cứ rấm rứt. Tôi đoán là người nhà của bệnh nhân khóc đây mà. Ông giữ tay tôi lại rồi nói: "Nằm im, ngủ đi. Bày cửa quậy làm ông không ngủ được đây nè." Tiếng khóc cứ dai dẳng ai oán, khiến cho tôi bồn chồn. Nửa muốn chạy ra ngoài xem, nửa lại thấy sợ. Con chó bác bảo vệ giật xích, chạy dọc theo hành lang mà sủa lên inh ỏi. Nó dừng lại ở gần cửa phòng của tôi, rồi cứ sủa loạn lên. Lúc này thì không còn nghe thấy tiếng khóc nữa, chỉ nghe thấy tiếng rên nhẹ của con chó mà thôi. Tờ mờ sáng hôm sau, mới thấy bác bảo vệ sôi đèn đi tìm con chó. Bác trích một hơi thuốc lào kêu lên sòng sọc, rồi nhấp một ngụm chè, kêu khà một cái. Lúc dìu ông ra ngoài xin nước chè, tôi thấy con chó nằm co quắp dưới sàn, không nghĩ là nó bị chết đêm qua. Bác bảo vệ thở dài nói: "Ai, đêm qua con chó nó cắn rồi giật xích. Tôi kể mẹ nó luôn, rằm tháng 7 tà ma đầy, chẳng có ai đuổi theo con chó làm cái gì. May mà mình không chạy theo nó đó, chứ không thì có khi mình cũng đi rồi." "À, chú ơi, cho tôi xin chén nước chè. Đêm qua đang ngủ thì nghe thấy tiếng khóc. Chắc đêm qua có người bị ốm hả chú?" "Chợ, ốm đau gì đâu. Đau ốm mà thì người ta cũng lên tuyến trên, chứ ai mà vô cái bệnh viện huyện làm cái gì. Hôm qua rằm cả giải về hết, chỉ có mỗi phòng của ông là ở lại thôi." "Nè, bác cứ đùa. Đêm qua tôi nghe thấy tiếng nói chuyện, rồi có tiếng người khóc cả đêm nữa đó." Lúc này bác bảo vệ mới à lên một tiếng. Bác sắn cái quần lên đầu gối, cho kể lại câu chuyện mấy hôm trước có một ca nhập viện. "Chiều đó đó, tôi đang chuẩn bị về thì có một ca nhập viện. Hỏi sao không lên tuyến trên? Tại vì thấy bệnh nhân nó mê man rồi. Người nhà bảo là bệnh nhân mang thai cho nên yếu, đưa vô viện nhờ bác sĩ cầm máu trước. Lên tuyến trên sợ có chuyện gì xảy ra giữa đường." Tôi nhìn vô thì là một cô gái trẻ đang mang thai, nhưng mà đầu bê bết máu, nghe đầu bị ngã từ trên đồi xuống, rồi đầu va vô cái mỏm đá. Máu cũng cầm được rồi, mà sau tới đêm thì đau bụng, phải gọi bác sĩ. Cô gái sinh non, sức mẹ thì yếu, con cũng yếu nữa, nên cả hai mẹ con đều không có giữ được. Kể đến đây thì trong phòng cấp cứu kêu lên xoảng một cái. Ấy chứ ngày xưa chỉ là cái phòng mái ngói bé bé thôi, bây giờ người ta gọi là phòng cấp cứu. Chứ ngày đó cứ đau ốm, người ta cho hết vào trong một cái phòng. Bác bảo vệ chạy tới thì mới nhớ ra cái khăn dính máu của cô sản phụ rơi xuống đất chưa được ai dứt đi. Bác nhặt lên định cho vào trong cái giỏ đồ để giặt, nhưng thấy dính máu của người đã mất cho nên bác hơi ái ngại. Lẩn quẩn một lúc rồi bác quyết định nhét vào cái sọt rác, miệng lẩm bẩm nói: "Thôi, tiếc gì cái khăn, dứt nó đi cho lạnh. Khổ thần con bé trẻ quá. Lôi được đứa nhỏ ra đó thì mẹ nó cũng tắt thở luôn, chưa kịp nhìn được mặt con. Rồi chết làm mà đối. Hôm qua ngày rằm tháng 7 nghe nói thì xóa tội dòng nhân, cho nên tôi mua ít giấy tiền về đốt cho mẹ con nó. Mong sao tụi nó phù hộ. Sáng qua người nhà nó cũng tới thắp hương gọi hồn vậy, chắc là đi xem bối người ta nói cái gì đó." Ông tôi vừa uống nước chè, đầu gật gù, nhìn mặt thấy ông thương cảm lắm. "Bác cũng tin dị đoan quá hả? Tôi đây sống 60 tuổi đầu rồi, còn chưa có gặp con ma nào. Tôi thấy con người còn đáng sợ hơn ma đó chứ." Bác bảo vệ rít một hơi thuốc lào, phả ra làn khói mù mịt, rồi lại nói tiếp: "Ông ơi, ông chưa gặp thôi. Chứ tôi đây coi cái bệnh viện này ngót chục năm, bao nhiêu cà máu me tôi còn không sợ. Nhưng mà ma tà đó, nó là có thật đó. Đêm qua tôi biết con chó nó sống ra là tại vì thấy ma. Mà thôi tôi kể luôn. Vậy là con chó nó chết thiệt sao? Mà sao lại chết? Hay là có khi nào nó ăn trúng bả hay không? Ôi, bả bùa gì? Hôm qua tôi nghe tiếng khóc là tôi đã nghi rồi. Đêm hôm ai mà khóc chứ? Chỉ có ma nó trêu thôi. Hôm qua lại là rằm tháng 7 nữa." Dạo đó tôi mới lên 10 tuổi nên cũng chẳng hiểu gì, cũng chẳng biết ma là cái gì, cho nên không sợ. Ông tôi ở tới ngày thứ 3 thì được tháo băng, tuy không bị tổn thương nhiều, nhưng từ dạo đó mắt ông kém hơn trước, mắt mờ, mở to ra thì mỏi và hay chảy nước mắt nữa. Và từ đó ông cũng bỏ tay nghề mộc, dọn đến ở với gia đình của tôi. Bệnh viện tuyến huyện cũng có ít bệnh nhân, rồi cháu bé giường bên cũng được về nhà, cả dãy chỉ còn hai ông cháu tôi với bác bảo vệ. Ông cứ ngồi ở cổng bảo vệ suốt tới lúc tối, đến khi đi ngủ mới về phòng thôi. Hôm nay là 16 âm, trăng vẫn to và sáng lắm. Trời có vẻ nóng nực hơn, nên ông nội bảo tôi đừng có đóng cửa làm gì, mở toang ra cho mát. Có cái gì mất cấp đâu mà sợ. Ông vừa nằm xuống đã ngủ đi. Tôi uống thử một ngụm nước chè, mà mắt sao cứ mở thao láo ra. Cộng thêm cái nóng bức của tiết trời, cho nên tôi lại ra ngoài ngồi hóng gió và tính đi dạo một vòng quanh bệnh viện để tìm chị gái hôm qua mà nói chuyện. Dù được nghe kể về cô sản phụ mất ở đây, tôi vẫn không hề biết rằng chị gái tôi đang tìm chính là người sản phụ mới mất hôm trước. Đứng ở cửa, tôi đã nhìn thấy chị ngồi trên một cái ghế gỗ cạnh nơi phòng chờ. Tóc xõa che một bên mặt. Chị ngồi im, cúi gằm mặt xuống. Đứng từ phía sau tôi thấy chị đang khóc. Tiếng khóc nghe sao mà hờn tuổi, mà da diết vô cùng. Để chị khóc một lúc lâu, tôi mới dám lên tiếng gọi: "Chị ơi, em là Minh đây nè. Chị sao mà khóc chị?" Chị vẫn ngồi im. Tôi không dám tới gần, không dám lên tiếng nữa. Ngó vào phòng cấp cứu thì thấy tối ùm ùm. Chỉ có ánh trăng sáng rọi vào cái ghế nơi chị đang ngồi. Bên cạnh phòng bảo vệ, ánh đèn đỏ nhìn rất ghê rợn. "Chị ơi, em là Minh đây mà. Chị bị ốm hả?" Bác bảo vệ mở cánh cửa sổ, thò đầu ra la tôi. Nè con bé kìa, ra đây làm cái gì đó? Có về phòng ngủ nghe hay không thì bảo. Chút nữa con về, con đang nói chuyện. Chuyện trò cái gì? Ai nói chuyện với mày chứ? Tôi nói chuyện với bác bảo vệ được vài câu, khi quay ra thì chị gái kia đã đi đâu mất. Chó tràn vừa mới ngồi đây mà. Thế là tôi bực mình, đành bỏ trở về phòng vậy. Vừa mở cánh cửa phòng thì có một bàn tay vỗ vào vai. Tôi quay người lại thì thấy chị đã đứng ở sau. Tóc vẫn che một bên mặt, vì ngày xưa chỉ có ánh đèn dầu màu đỏ đặt trong phòng bệnh, với lại hành lang bệnh viện cũng không thắp điện. Nhưng sao mà chị đi nhanh và không có một tiếng động phát ra như vậy chứ? Em buồn ngủ ra hả? Không, em tìm mãi mà đâu thấy chị đâu. Mình ra kia chơi đi. Không ông nội em tỉnh ngủ, ông mắng em chết đó. Chị đi rất nhẹ nhàng, không hề nghe thấy tiếng bước chân. Tôi có cảm giác chị đi chỉ như lướt qua, thậm chí bước đi của chị còn nhẹ hơn một con mèo. Chị du diện với ai vậy? À, chị ở đây với con của chị. Vậy con chị đâu? Con chị bị sao hả? Chị phải đợi con chị cùng về. Tôi có tính tò mò, hỏi rất nhiều. Còn chị thì chỉ trả lời những câu chẳng liên quan, thậm chí còn gây thêm sự tò mò. Chị vẫn ngồi trên cái ghế gỗ, tiếng khóc cứ nỉ non trong đêm vắng. Trăng lên cao lạnh lạnh, thi thoảng có một vài cơn gió thổi bay những lá cây xào xạc. Chị khóc hoài, tôi cũng thương chị lắm. Nửa muốn tới cầm tay chị an ủi, nửa ngại ngùng vì không biết phải nói cái gì. Đầu đây nghe tiếng của một vài con gà gáy lên, chị quay ra ngoài sân thở dài. Chị phải đi rồi, em về ngủ đi. Tôi ngó ra sân xem có ai tới đón chị hay không. Nhìn lại thì chỉ còn một cái ghế trống. Sao mà chị lại đi đâu nhanh tới như vậy? Vừa trả lời xong đã chẳng thấy đâu nữa. Tôi quay trở về phòng, cánh cửa mở ra kêu lên kẹo kẹt. Thấy cửa mở, ông mới nói giọng gay gắt. Mày đi đâu giờ này vậy? Cánh cửa tự dưng mở ra rồi đóng sầm lại, như ai đó trút giận. Tôi giật mình leo lên giường. Mày giỏi quá hả? Tao nói mà mày còn phá cửa hả? Mới chút tuổi đầu á mà dám hỗn hay sao? Ông vừa nói dứt câu thì cánh cửa một lần nữa mở toang ra, rồi đóng sầm lại một cái. Một sự im lặng tới đáng sợ. Tôi nghe rõ tiếng tim mình đập lên thình thịch. Cửa sổ cạnh giường ông vừa có một cái bóng lướt qua rất nhanh, nhưng tôi nghĩ là ông không biết được. Sáng ông có thói quen dậy sớm, tôi phải dìu ông ra phòng bảo vệ uống nước chè. Hôm nay có lẽ là một ngày không may mắn. Sáng ra bị bắt bảo vệ mắng vì cái tội đêm hôm chạy đi chơi rồi lẩm bẩm một mình, không cho ai ngủ. Ông lại nhớ tới chuyện đêm hôm qua rồi mắng tôi thêm một lần nữa. Cái con này thì dối rồi, chạy đi chơi, tao la mà còn đạp cửa ầm ầm nữa. Oan ức cho tôi không chứ. Ông bác sĩ nằm trong giường cũng nói với trà. Đêm hôm đừng có ra ngoài làm gì con. Mùa này sương nó xuống là ốm đó. Đi đứng không cẩn thận té ngã thì khổ nữa. Ông nội chợt lên tiếng hỏi. Vậy chứ hôm qua đó mày nói chuyện với ai vậy con? Xì xào suốt một đêm, nội ngủ không có được. Đêm hôm thì chỉ có mà thôi, chứ ai mà rảnh rỗi nói chuyện với mày. Còn cả cái bệnh viện này chỉ có mỗi mày là con gái thôi, móc đâu ra cái chị nào chứ? Dớ dẫn mà nó bắt hồn thì chết đó con. Bố mẹ tôi mang cơm sáng cho ông, tiện thể hỏi bác sĩ bao giờ ông tôi được ra viện. Bác sĩ bảo nay mai thôi, còn phải xem mắt ông hồi phục nhanh hay không đã. Nhanh thì ngày mai cho thuốc về nhà uống, chậm thì cũng phải tới cuối tuần. Tôi là tôi mong về nhà lắm rồi. Ở đây một ông một cháu, suốt ngày phải ngồi ở cổng bảo vệ thôi. Đến trưa bác sĩ tới khám, bảo ông phải ở lại thêm 2 ngày nữa để theo dõi. Chiều nay trời đổi gió, mây đen ngập trời. Bố mẹ tôi mang cơm sớm cho ông. Hôm nay có ông bảo vệ và bác sĩ ngồi ăn chung. Đang ăn thì cánh cửa phòng cấp cứu cứ mở ra mở vô, kêu lên tới khó chịu. Ông bác sĩ phải đứng dậy tiến ra cài cửa lại. Nhưng vừa mới ngồi xuống chưa kịp ăn thì cánh cửa lại mở bung ra. Lại một lần nữa phải đứng lên. Ông vừa đi vừa nói: "Thủ trưởng đơn vị á mà biết khóa cửa phòng cấp cứu là bị la đó, nên chỉ cài lại thôi chứ không có dám khóa. Mà cái cánh cửa hôm nay nó bị sao vậy cả? Rõ ràng là cài then rồi, mà gió lại giật được cái then rơi xuống đất chứ." Bác bảo vệ phải đứng dậy bê mấy viên gạch chèn cái cửa lại. Lúc ấy mới ngồi ăn ngon được. Bác cứ lạo bào mãi: "Mẹ nó chứ, cứ như ma trêu ghẹo vậy, bực khích cả mình." Bác bảo vệ vừa dứt lời thì có cơn gió thổi mạnh vào trong phòng. Cái cà mèn cơm để ở trên bàn chợt rơi xuống đất, cứ như có ai hất đổ đi. Về sau này bác được trải nghiệm một loạt những câu chuyện kỳ quái mà sau này bác kể lại cho tôi mới biết được. Sau khi cái cà mèn cơm của bác bị hất đổ, bác cúi xuống hớt chỗ cơm dưới đất vào trong hộp định đem về cho con chó, thì nhìn thấy có người mặc đồ nâu đứng ở bên ngoài. Bác đứng dậy ngó ra thì chẳng thấy ai. Bác ấy vào hốt nốt chỗ cơm, cúi xuống thì lại thấy có người đứng ngoài cửa. Vì mưa cho nên trời tối tờ mờ, bác bảo vệ cầm cái đèn ra ngoài xem như thế nào, thì thấy có bóng dáng của một cô gái mặc đồ nâu đi ở đằng trước. Hình như phía sau cô còn dính máu nữa, mà cũng không rõ là dính máu hay là cô quàng khăn. Nghĩ là bệnh nhân ở khu viện sản có việc nhờ, cho nên bác vội đi theo. Càng đi nhanh để theo kịp thì cô gái đi như kiểu trêu chọc, nửa có ý đứng chờ, nửa lại đi thật nhanh để cho bác không theo kịp. Đến lối rẽ hành lang của khu nhà sản và khu nhà lây thì cô gái biến mất tiêu rồi. Đưa đèn soi xung quanh thì không thấy ai. Cửa phòng cấp cứu vẫn được chèn gạch. Quái lạ, thế cái cô bệnh nhân đi đâu được chứ? Các phòng đều khóa hết rồi. Thôi kệ, đằng nào chút nữa cũng phải đi trực xung quanh, nhân tiện lúc trời chưa mưa đi một vòng cho an tâm. Bác bảo vệ lầm bầm tự nhủ. Bác là người cao vía, tuy tin là có ma nhưng chẳng sợ gì. Bác quan niệm rằng người không phạm ta, ta không phạm người, lo gì ma quỷ. Thế nhưng bác nói đi vào cái khu sản này, bác cứ thấy rợn rợn, ghê ghê, đôi lúc lại rợn tóc gáy. Mà nói thật, cái bệnh viện huyện thì có mấy bệnh nhân ở lại qua đêm đâu. Ban ngày đông người tới khám thật đó, chứ tối là họ về nhà hết. Chỉ có mấy người già ở xa hoặc là trẻ con ốm sốt, lâu lâu thì có bà đẻ nằm lại. Mà bà đẻ thì có sợ gì đâu chứ. Ấy thế mà bác bảo bác vẫn cứ rợn lạnh cả sống lưng. Bỗng nhiên bác nghe thấy một tiếng bộp, như có ai đập tay xuống cái bàn gỗ. Hôm nay không có ca sản nào, chỉ có phòng trực là sáng đèn mà thôi. Bác đi đến phòng trực, cô y sĩ đang ăn cơm tối. Gọi là y sĩ cho sang, chứ ở cái thời 8X đời đầu người ta gọi là bà đỡ đó. Lại nghe thấy một tiếng bộp nữa phát ra. "Ủa, cô ăn tối hả? Mà cô có nghe thấy tiếng gì không?" Cô y sĩ trẻ ngẩng đầu lên, khó hiểu nói: "Bác ăn cơm chứ con? Con chỉ nghe thấy tiếng gió thổi ngoài trời thôi à?" "Gió thổi thì tao hỏi mày làm cái gì? Thôi ăn đi." Nghĩ như thế nào đó, bác đi thêm mấy bước rồi quay lại phòng chờ hỏi cô y sĩ: "Thế bữa nay khu sản không có bệnh nhân sao con?" "Dạ không có bác ơi, người ta chọn ngày tháng để đẻ đó, không có ai đẻ tháng 7 đâu. Tao hỏi thiệt mà mày cứ giỡn chơi. Dạ, tuần trước có một cô đẻ non, nhưng mà con chết mẹ chết đó bác. Mấy hôm nay chỉ có bệnh nhân tới khám với tim thôi à, không có ai lại hết á. Nè, bác hỏi thiệt, mày có sợ không? Hả? Sợ cái gì bác? Con đỡ đẻ mấy năm rồi, hồi đó con cũng đỡ đẻ cho cô ấy mà. Kích thích tính tò mò, bác ngồi lại nói chuyện. Thế sao lại chết vậy? Thì bị ngã đó bác, mất ít máu nhưng mà động thai. Gia đình định đưa lên tuyến tỉnh á, nhưng mà không có kịp. Chuyển sang khu sản thì đứa bé sinh non. Mẹ yếu con yếu, lôi mãi đứa bé mới ra. Mà ra được thì cũng chết ngạt rồi. Chắc phải móc tay vào bên trong mới lôi được ra đó. Trời ơi, người nó tím đen rồi. Khổ thân hai mẹ con lắm. Biết là đứa bé chết, nhưng mà cháu vẫn mặc đồ cho cẩn thận rồi mới đưa cho người nhà. Thế mà cái ông bác sĩ đặt thằng bé một cái bợp xuống bàn vậy đó. Bực mình ghê. Vậy người nhà của nó có nói gì không? Hả? Nói gì bác? Người ta cũng xác định là tình hình xấu rồi. Thôi bạn cơm tiếp đi, tao đi trực. Vừa ra khỏi cửa, bác lại thấy cô bệnh nhân ấy đứng nơi góc hành lang, mặt như nhìn vào trong phòng sinh. Nè, làm cái gì đó? Bệnh nhân ở khu nào vậy? Cô quay lại nhìn bác, tóc mái xõa che đi nửa khuôn mặt. Bác đưa đèn lên soi thì lại không thấy cô đâu nữa. Bác thầm nghĩ, mẹ nó, trộm chứ không phải bệnh nhân nữa rồi. Chạy nhanh tới phòng sinh thì thấy cửa vẫn khóa chặt. Soi xung quanh không thấy một bóng người. Vừa tắt đèn một cái thì rõ ràng có những tiếng bộp bộp phát ra từ trong phòng sinh. Nó không phải là tiếng mưa rơi, cũng không phải là tiếng gõ cửa. Nó giống như tiếng ai đó vỗ xuống mặt bàn, hay là ngã xuống bàn vậy đó. Một cơn gió thoảng qua làm cho bác dựng tóc gáy lên, lạnh cả sống lưng. Rồi bác nghĩ tới lời nói của cô y sĩ lúc nãy. Thế mà cái ông bác sĩ kia đặt thằng bé một cái bợp xuống bàn vậy đó. Gió ngoài trời cứ rít qua mái ngói. Bác bảo vệ chột dạ. Chết mẹ rồi. Thằng bé chết lúc sinh mà người nhà nó không tới đây trước hồn nó vậy. Có khi nó lẩn quẩn ở đây trêu chọc mình. Thế thì cái cô bệnh nhân vừa đứng đây là ai chứ? Không lẽ là mẹ nó sao? Thôi không phải đâu, ma tà gì chứ. Tự trấn an bản thân, bác băng qua dãy hành lang đi trở về phòng. Vừa đi vừa nghĩ, cái cô y sĩ cũng bạo thiệt, một mình dám trực đêm, lại còn đỡ đẻ nữa chứ. Vừa về tới phòng thì trời mưa to. Trích một hơi thuốc lào xong ngẫm nghĩ, mưa gió ai tới bệnh viện làm gì. Thế là bác đi qua phòng bệnh, ngồi tán chuyện với ông nội tôi. Lúc bác bảo vệ qua phòng thì bố mẹ cũng đã về rồi. Bác sĩ vừa mới thay băng cho ông xong. Bác sĩ còn cho ông một liều thuốc ngủ để ngủ được một giấc ngon, vì đêm hôm qua ông nghe thấy tiếng tôi lẩm bẩm cho nên không ngủ được. Thế là tôi lại bị ông nội mắng cho thêm một trận. Bác bảo vệ khác với vẻ thường ngày. Bác cứ ngồi suy nghĩ vẩn vơ, nửa muốn kể, nửa lại thôi. Mưa lại như trút nước. Tôi nhớ nhà, nhớ tới hai đứa em. Ở nhà chắc hai đứa đang ngó đầu ra cửa sổ, đang nhìn mưa rồi đây. Tôi cũng mở cánh cửa mà ngó ra ngoài nhìn. Đối diện với cửa sổ là vườn rau muống, một dãy nhà ngói dài để mấy cô y tá ở xa thuê trọ. Nối đến dãy nhà ngói phía sau thì sau này dì tôi học xong sơ cấp y cũng về đây làm y tá. Tôi đi học cấp 3 trên huyện cũng về đây ở chung với dì. Cái này tôi sẽ kể sau, để bây giờ tôi sẽ tiếp nối câu chuyện ở bệnh viện cái đã. Mưa cho nên mát lắm, tôi lăn ra ngủ được một giấc. Chẳng biết là mơ hay thực, tôi nghe thấy chị sản phụ gọi mình ra ngoài hành lang để nói chuyện. Minh ơi, ra với chị Minh ơi, Mở mắt ra thì thấy chị đang đứng ở cửa, tóc vẫn xõa che kín mặt. Tôi buồn ngủ lắm, nhưng thấy chị gọi cho nên cũng dậy xỏ dép đi ra. Chắc là vẫn còn sớm, ông nội vẫn ngồi nói chuyện với bác bảo vệ đó thôi. Trời mưa, sấm chớp loang loáng sáng trực cả bầu trời. Tôi như người bị thôi miên, cứ lẻo đẻo đi theo chị tới cửa phòng cấp cứu mà không để ý rằng mưa hắt ướt cả áo. Chị vẫn ngồi trên cái ghế gỗ, quay lưng vào tôi. Chị bảo: ngày mai có lẽ chị phải đi rồi. Hả? Chị được ra viện rồi hả? Chị phải đợi con của chị. Tôi quan tâm chị rất nhiều, còn chị thì toàn trả lời tôi những câu mà tôi nghe chẳng hiểu được. Chị khóc nhiều lắm, chị bảo chị thương con của chị lắm. Rồi chị đứng dậy đi băng qua dãy hành lang. Tôi cũng bất giác đứng lên mà đi theo. Bây giờ tôi mới để ý chân của chị không đi dép, và vạt áo sau lưng của chị có vết máu. Trời mưa nên gạch ướt mà sao chị đi nhẹ như vậy, không hề phát ra một tiếng động nào cả. Chị dừng lại ở một căn phòng không có điện và có cửa khóa. Con chị ở đây nè, mai chị phải đi rồi. Chị thương con chị lắm. Lúc này mưa đã tạnh đi, chỉ còn tiếng sấm và chớp lóe lên. Một tia chớp đánh xoẹt một cái sáng như ban ngày. Và cái lúc mà tia chớp lóe lên đó, tôi không còn thấy chị đâu nữa. Mở cánh cửa phòng sinh ra, trong cái ánh sáng mờ mờ ngoài trời hắt vô, tôi thấy có một em bé nhỏ xíu, không một mảnh vải che, đang nằm trên một cái bàn. Em bé nằm im, không động đậy, như một vật thể bất động. Nó không thở, người trắng bạch như một pho tượng. Có tiếng bộp bộp phát ra, tôi nghe như tiếng đậu của ai đó va vào trong bàn. Tôi tò mò mạnh dạn bước vào trong để xem. Căn phòng không có đèn, chỉ lờ mờ. Mắt vẫn hướng về đứa bé đang nằm trên bàn, như một con mèo con đang nằm ngủ ngon. Tôi giật mình khi thấy chị gái kia đứng ở cửa. Chị nói: mai chị phải đi rồi, mà con của chị ở đây. Chị nói lấp lửng, xen lẫn tiếng khóc. Sao mà hay khóc chị không biết, lần nào gặp chị cũng thấy chị khóc. Tôi nghĩ chắc là em bé bị bệnh cho nên chị buồn. Đầu hành lang có tiếng gọi, rồi ánh sáng đèn sôi. Cánh cửa phòng sinh tự động đóng lại. Chị gái lúc đó cũng biến đi đâu mất. Trong tiềm thức của tôi, lúc đó chỉ đơn giản là cánh cửa tự đóng lại thôi, chứ tôi không nghĩ rằng có người cố tình nhốt tôi trong đó. Còn tôi thì cứ đứng im một chỗ, không nghe thấy tiếng ai gọi, cũng không nhìn thấy gì. Tôi cũng không biết khoảng thời gian đó kéo dài bao lâu. Đầu óc tôi bỗng trở nên mơ hồ. Tôi cảm giác mình đã thiếp đi. Rồi tôi thấy chị mờ mờ ảo ảo như đang mơ. Chị bảo: mai gia đình sẽ đến đưa hồn chị về để nhập mộ. Nhưng mà chị không an tâm, vì con chị vẫn bị nhốt ở phòng sinh không về được. Chị mà đi rồi, con chị biết làm sao bây giờ. Chị nhờ em một việc, ngày mai gia đình của chị tới, em nói với mẹ chị là em bé vẫn còn bị nhốt ở phòng sinh, cho bảo mẹ đưa luôn hồn em bé về nha. Chị không về nhà được, nhà chị có người giữ cổng không cho chị vô. Chị cũng không báo mộng cho mẹ được, không ai trong gia đình chị hợp vía hết. Chị chỉ còn biết trông chờ vào em thôi. Rồi không thấy chị khóc nữa. Chị còn dặn dò tôi đôi điều gì đó, giờ tôi cũng đã quên mất rồi. Chị nhớ chị có nói sau này lớn lên tôi sẽ gặp một cái hạn. Nó không hẳn là tai nạn, mà là tôi dính vào một mối quan hệ phức tạp mà lẩn quẩn khó dứt ra được. Tôi phải bình tĩnh vượt qua nó mới mong sau này yên ổn làm ăn. Gì mà không được tin vào người khác nữa. Rồi tôi như một người mất hồn, cứ đứng im một chỗ mà nghe chị nói. Rồi một tiếng sét đánh xuống khiến cho tôi giật mình. Nhìn xung quanh cả căn phòng tối om không có ai. Chị đi mất rồi. Em bé nằm trên bàn cũng không thấy đâu. Bây giờ là mấy giờ tôi cũng không biết nữa. Chỉ biết bên ngoài nghe có đủ cả giọng nam, cả nữ đều gọi tên tôi. Sợ quá tôi khóc ầm lên. Mọi người mới mở cửa bế tôi về phòng. Tôi trung lên vì sợ, khóc nấc lên rồi thiếp đi. Và chỉ biết lúc tỉnh dậy là đang nằm ở trong phòng ông nội mà thôi. Mọi người dường như cũng đoán ra được chuyện gì, chẳng ai mắng tôi cả. Lúc đó mai sau có bác bảo vệ nhìn không thấy tôi đâu, cho nên quy động mấy bác sĩ trực đi tìm. Cũng chẳng ai hỏi là tại sao tôi lại chui được vào trong phòng sinh, trong khi một đứa bé 10 tuổi như tôi mà lại có thể mở được chốt cửa cao tới như vậy. Sau cơn mưa trời lại sáng. Sáng nay trời tạnh ráo và mát mẻ. Chỉ có hành lang là ướt do trận mưa to đêm qua. Bố mẹ mang đồ ăn tới, cũng không thấy ông nội kể lại chuyện của tôi. Đang ăn miếng cơm nấm chấm muối mè thì bên ngoài có tiếng gõ mõ. Là gia đình của chị bệnh nhân hôm qua đến để rước hồn chị về. Mẹ chị kể là sau cái hôm đưa xác chị về nhà thì gia đình cũng có qua viện để gọi hồn của chị. Không hiểu sao lo xong đám ma, đến lúc đưa chị ra đồng thì bát hương bị đổ đi. Đi xem thầy thì thầy phán: xác đây rồi, còn hồn nó đã về đâu? Nó chết ở đâu thì qua đó gọi hồn nó về đi. Mẹ chị sụt sùi khóc năn nỉ bà thầy: gia đình tôi đã nhờ thầy mang lễ tới gọi hồn nó về rồi, mà sao vẫn chưa được vậy? Bây giờ ra cớ sự như vậy, gia đình tôi không biết phải làm sao hết. Tôi thì trăm sự nhờ thầy, thầy giúp đưa dòng cháu về nhập mộ với. Bà thầy thì cứ cầm nắm nhang khu khoắn chân thầy. Ban đầu thì bác bảo vệ và ban quản lý bệnh viện cũng không muốn cho thầy tới đây cúng, nhưng mà bà mẹ chồng khóc nỉ non quá, cho nên mới đành cho bà làm lễ trước dòng ở viện như vậy. Lúc này cả bác sĩ, nhân viên bệnh viện, bệnh nhân cũng kéo ra đầy sân mà đứng coi. Ông bác sĩ cao to ăn mặc chỉnh chu, đóng thùng đàng hoàng, chép miệng nói: rõ khổ cái nhà này, mà cũng không trách được. Có việc thì phải làm thôi. Tôi là tôi lo bệnh nhân người ta thấy á, mà nhìn vô thì lại hoang mang, rồi đồn ra ngoài mang tiếng cho bệnh viện nữa. Thủ trưởng ơi, ông làm phúc cho gia đình tôi với. Cháu nó về báo mộng, cho nên tôi phải nhờ thầy tới đây giúp. Cháu nó vô phúc, yểu mệnh không qua khỏi, chứ không phải do bệnh viện đâu. Trời ơi cái bà này, thôi bà làm nhanh lên đi, không bệnh nhân người ta tới rồi lại xì xèo đó. Bác bảo vệ lên tiếng hối thúc. Bà mẹ chồng khóc trống lên xuống, gọi tên cô gái: con ơi là con, con sống khôn thác thiện, con hiện hồn về để thầy làm phép cho con nhập mộ đi con. Nghe mẹ tôi kể lại, là bà vừa dứt câu thì người tôi chợt lắc lư, rồi nước mắt cứ chảy ra, rồi lăn đùng ra đất. Mọi người phải đỡ tôi lên. Lúc đó tưởng cảm gió, cho nên tính đưa tôi về phòng, mà người tôi nặng tới nỗi cả bố rồi bác bảo vệ cũng không nâng lên nổi. Mẹ, mẹ ơi, mẹ đưa cháu về cùng với con đi mẹ. Con ơi, trời ơi con tôi, con là con hả Linh? Có phải con về đó không Linh? Có gì con nói ra đi con. Con cần cái gì? Rồi con nói đi, rồi về với mẹ nghe con. Mẹ ơi, cháu vẫn ở trong phòng sinh, mẹ đưa cháu về với con đi mẹ. Lúc này cô bác sĩ đỡ đẻ mới hiểu ra. Cô kể lại là khi chị sinh thì em bé bị chết ngạt ở trong phòng sinh rồi. Gia đình tới gọi hồn mẹ về mà không gọi hồn cho con. Chắc ý của chị là muốn đưa cả hồn em bé về phải không? Và chị gật đầu lia lịa. Vậy là bà thầy cúng mang hương với túi bánh sang phòng sinh để làm lễ. Một lúc sau mới quay lại. Con ơi, thầy làm như vậy đủ chưa con? Có cần gì nữa không con? Lúc đó tôi gật đầu rồi ngã vật ra. Lúc này tôi mới tỉnh dậy, cổ và bụng cứ đau lên trăm trang. Thầy và bà mẹ chồng thu dọn đồ lễ mang về. Hoa quả bánh kẹo bà biếu cho bác sĩ hết. Lúc về bà thầy cầm tay mẹ tôi nên nói mấy câu. Tôi đoán là bà xem bố cho mẹ. Nói cái gì thì tôi không nghe rõ. Mẹ chỉ kể là bà thầy nói: gia đình của bà sắp có cây hạn, phải hết sức cẩn thận đó. Khuyên bà nên chuyển đổi chỗ ở đi. Vợ chồng bà phải bỏ tiền ra mua đất thì mới yên ổn được. Đất mà bà đang sống là ở nhờ thôi, không có lâu dài được đâu. Nếu không sau này gặp rắc rối đó. Cô con gái lớn của bà sau này sẽ lấy chồng xa, không có cậy nhờ được cái gì, có khi còn làm khổ bố mẹ nữa. Thôi, muốn gia đình yên ổn thì chuyển nhà ngay đi. Mẹ tôi trước giờ có bao giờ đi xem bối đâu. Bố tôi lại nói: ê, tào lao quá, ở cả chục năm rồi có sao đâu. Bố trầm mà, quét nhà trả trác mà. Ông nội với bố thì vốn không tin dị đoan, cho nên mẹ cũng chẳng để ý gì tới lời của bà thầy bối nữa. Với lại bố mẹ tôi tiền chỉ đủ để nuôi ba đứa ăn học, chẳng có dư giả đồng nào, làm gì mà dám mơ tới chuyện mua đất chuyển nhà chứ. Bác sĩ bảo ngày mai ông tôi được ra viện rồi, về vệ sinh mắt bằng nước muối loãng pha ấm thì sẽ ổn thôi. Thế là chiều hôm đó tôi thu dọn đồ vào trong cái túi vải, chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để được về nhà với hai đứa em. Tối bố mang cơm lên cho ông, rồi đèo tôi về nhà luôn. Rồi lại đạp xe một mình lên viện để sáng mai làm thủ tục ra viện sớm. Gần nhà tôi người ta đang làm cầu, cho nên đất ướt nhẹp. Bố bảo: nè, tôi về tới cũng gần tới nhà rồi, con đi bộ về đi, bố quay lên viện với ông. Đây là đoạn đường quen thuộc, có nhắm mắt thì tôi cũng về tới được nhà. Đi tới cổng trường, tôi đã thấy cái bóng của cô Nguyên đứng ở cái nhà kho. Quái lạ, giờ này chắc mẹ đang bắt cô Nguyên tập viết chữ rồi chứ. Nó đứng ở nhà kho làm cái gì vậy không biết. Cổng trường cách nhà tôi tầm 100 thước. Vì làm lao công cho nên mẹ được người ta cho ở nhờ cái nhà ngói phía sau trường, cạnh cái sân của trạm xá. Nhà cửa chật chội cho nên để tất đồ đạc vào trong nhà kho. Ban ngày chúng tôi hay chơi uống tiệm trong kho, chứ tối thì chẳng có vô đó làm gì. Tôi đi nhanh, tới gần nhà kho thì không thấy cô Nguyên đâu nữa. Vứt cái túi vào trong tủ, dưới góc nhà kho bỗng nghe thấy tiếng phịch như ai nhảy từ trên bàn xuống. Quay lại thì không thấy gì, chỉ có ánh trăng hắt vô. Chắc là con mèo hoang đi tìm chuột ban đêm. Tôi nghe thấy tiếng gì đó giống như tiếng thở mạnh lắm, giống khi chúng tôi đùa với nhau cho ngồi xuống thở chốc vậy đó. Tưởng là cô Nguyên trêu chọc, tôi lên tiếng nói: nè, tao biết là mày rồi đó, ra đi, không tao tìm thấy tao đập chết bây giờ. Tiếng thở phì phò càng lúc càng mạnh hơn. Nó không giống như tiếng người thở khi chạy mệt nữa. Sợ quá, tôi chạy ù lên nhà trên. Mở cánh cửa khép hờ ra thì mẹ tôi đang ngồi dạy cô Nguyên tập viết chữ, còn thằng Út Tuẩn đang chơi mấy cái quả xà cừ. Cả nhà tôi có một cái đèn bão treo ở bên bàn học cho cô Nguyên mà thôi. Ngày xưa chỉ có đèn bão thôi, vậy là có điều kiện lắm rồi đó. Khu tôi có một vài nhà giàu giàu thì mới có điện được thôi. Tôi lại cảm thấy hoang mang. Cô Nguyên đang ở trên nhà, vậy thì ai ở dưới nhà kho trêu tôi chứ. Tôi leo lên giường chơi với thằng Tuẩn rồi ngủ quên mất đi. Sáng hôm sau, bố đèo ông nội về nhà. Bố bảo ông nội bây giờ mắt kém, tạm thời không làm gỗ được, nên cứ ở tạm nhà mình một vài hôm, cho bố mẹ tiện chăm sóc. Khi nào mắt ổn định trở lại, ông về nhà làm gỗ tiếp. Ban đầu bọn trẻ chúng tôi vui mừng lắm vì nhà có thêm người. Nhưng về sau, mắt ông không những không cải thiện mà còn kém đi. Mở mắt ra nhìn ngoài ánh sáng là nước mắt cứ chảy. Dần dần ông chỉ muốn nhắm mắt, có mở cũng chỉ tì hí. Rồi mắt mờ đi, chỉ tối ông mới hé mắt ra được chút xíu thôi. Khoảng thời gian đó gia đình tôi kinh tế không có. Cuối năm bố không đi xây được nhiều. Ông nội làm nghề mộc cũng có chút ít của cải, nhưng lại không cho bố mẹ tôi, vì bố tôi chỉ là con trơi được ông nhặt về. Hàng xóm có nói ông không vợ con, có đứa con trơi, sau này về già cũng có chỗ nương tựa. Ông chỉ thở dài. Mau mũ gì đâu mà nương với tựa chứ. Ngày xưa không có tôi thì nó cũng chết trũ ngoài đường thôi. Vợ chồng nó chăm tôi được mấy bữa đâu, có chăng cũng chỉ dòm vào cái miếng đất với cái tiệm gỗ. Tôi là về già đó, tôi cho con bắt cả hết. Cái thứ còn hoàng đó chẳng được một cắt nào hết. Bố mẹ tôi cũng hiểu được cái suy nghĩ ấy của ông. Nhưng vì tình nghĩa cha con bao nhiêu năm ông cưu mang, nên bố mẹ vẫn ngày đêm than thuốc chạy chữa cho ông mà không hề kể lể lấy một câu. Những ngày cuối thu mát mẻ, nước sông cạn nên chúng tôi vẫn đi mò ốc, bắt cá trô, kiếm bữa ăn qua ngày. Bố mẹ tôi bận tối mắt tối mũi, chẳng có thời gian lo cho gia đình, con cái. Mọi việc cơm nước giặt giũ để cho tôi làm hết, vì tôi là chị cả mà. Hai đứa em trai chỉ mãi chơi bắn bi với nghịch đất, mặt mũi suốt ngày lấm lem. Hết buổi học chỉ biết trông chơi, cho tới bữa ăn mới dậy. Ông thì chỉ quanh quẩn ngồi trong nhà, có cái bàn gỗ ở ngoài sân, cái ấm trà là mấy ông hàng xóm lại sang tụ tập. Cuối năm người ta ít xây nhà, bố tôi ít việc, cho nên xin đi bốc vác ở công trình làm cầu ở cạnh nhà tôi. Cái thời đó người ta gọi bố tôi là thằng cửu vạn, vì sai làm cái gì có tiền là ông làm hết thôi. Tôi thì sáng đi học, chiều về mò cua bắt cá. Lúc học sinh tan học, tôi lấy cái rễ cao tra quét sân trường, vừa giúp cho mẹ dọn dẹp, lại có lá để đun cơm. Hôm đó bố tôi giác nặng cho nên bị sụp lưng, người ta đưa bố vào trong trạm xá nằm nghỉ. Mẹ tôi lại bận đỡ đẻ cho một cô hàng xóm, cho nên tới đêm mới về. Sau khi quét lá cây xong, tôi vơ tất cả vào trong cái bao tải, xách vào trong bếp chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Cái bếp lợp bằng trà, lợp sụp, chắc được tầm 4 thước vuông. Xung quanh chỉ có đống củi, đống lá cây với mấy cái nồi thôi. Vừa nấu cơm tôi vừa ngẫm nghĩ, không biết hai thằng em quỷ sứ đã về nhà hay chưa, sao không thấy rửa trái tay chân gì hết. Bỗng dưng có một bàn tay thụi vào lưng, không đau nhưng đủ khiến cho tôi giật mình. Quay lại đằng sau thì chẳng có ai, chỉ có bao lá xà cừ và đống củi thôi. Cũng chẳng phải con cún hay con mèo, thế thì cái gì thụi vào lưng tôi được chứ. Không để ý, nồi cơm sôi trào hết cả ra bên ngoài. Tôi luống cuống dập bớt cái bếp lửa thì lại cảm nhận thấy một bàn tay lôi áo tôi lại đằng sau. Nè, tôi không khỏi bất ngờ. Quay lại thì cũng chẳng thấy ai. Cứ cho là áo tôi mắc vô trong thanh củi đi, vậy thì ai vừa mới lên tiếng gọi. Đứng dậy ngó ra ngoài, mặt trời đã lặn đi, cũng đã nhá nhem tối, mà sao trên nhà không thắp đèn dầu? Chẳng lẽ hai thằng quỷ sứ đi chơi vẫn chưa về hay sao? Cũng định lên nhà trên thắp đèn dầu cho sáng, nhưng lại nghĩ, thắp làm cái gì? Ông mắt kém có nhìn thấy gì đâu. Nấu cơm xong rồi lên thắp cho đỡ tốn dầu. Xung quanh bọn trẻ con hàng xóm cũng đã về nhà ăn cơm hết rồi. Tôi ra ngoài lưu múc một ấm nước vào đun. Từ ngày ông nội về đây sống, tối nào tôi cũng phải đun thêm một ấm nước cho ông uống trà. Cái lu nước cách bếp có dài 3 bước chân thôi, đủ để cho tôi nhìn thấy trong bếp có một đứa bé đang ngồi. Biết ngay mà, chính nó là người thụ vô lưng mình. Tí vô bếp á, mình phải thụ lại mới được. Đặt cái siêu nước lên bếp, nhìn xung quanh thì đã không còn thấy đứa trẻ con đâu nữa. Chắc là cô Nguyên về đây mà. Cũng có thể là một đứa trẻ hàng xóm nào đó sang xin lửa cũng nên. Ngày xưa ở dưới quê tôi hay đi xin lửa, nhà nào nấu cơm sau cũng cầm cái bó trơm sang nhà khác xin ít lửa về nhóm bếp. Nhà tôi có ông với bố hút thuốc lào, cho nên lúc nào cũng có một bao diêm thống nhất để trong học tủ. Nấu cơm xong, tôi dập dập cái bếp cho hết tàn, rồi xách siêu nước lên nhà trên. Lúc này mới châm đèn lên cho sáng. Ở ngoài cổng thấy có mấy người đàn ông dìu bố tôi vào nhà rồi về luôn. Bố bị đau lưng do bê quá nặng, cho nên phải nằm nghỉ ở nhà tận mấy hôm. Tôi dọn cơm cho bố và ông ăn trước, rồi xách cái đèn bão đi tìm hai đứa em. Vừa đi vừa lẩm bẩm: tối muộn rồi á mà cũng chưa chịu về nhà nữa, không biết trút vô cái lỗ nào rồi không biết. Tìm từng nhà xung quanh, bọn trẻ cứ bảo chúng nó về nhà lâu rồi, nhưng có thấy hai đứa em tôi câu cá ở ngoài ao cá của trường. Người lớn thì sợ chúng nó ngã xuống ao chết đuối, cho nên bỏ cả cơm mang đèn đi tìm. Tôi thì luống cuống chạy xuống trạm xá gần đó để gọi mẹ. Vừa hay lúc này mẹ cũng vừa đỡ đẻ xong cho cô sản phụ kia. Mẹ đưa cho tôi cái thau nhôm, trong đó có nhau thai của bà đẻ. Nè, mày cầm cái này về cho mẹ đi, để mẹ tìm em xem như thế nào. Mẹ ở nhà với bố thôi, đừng có đi đâu hết, nhớ chưa? Nói rồi, mẹ tất tả chạy ra cái ao của trường, nơi có những ánh đèn và tiếng gọi. Tôi về nhà thì ông với bố đã ăn cơm xong rồi. Bố hỏi sao không thấy mẹ và em đâu. Biết là mọi người đang đi tìm hai đứa nhỏ, cho nên cả nhà cứ quýnh lên. Bố đau lưng không dậy được, nhưng cứ ngóng trông ra ngoài. Nhà tôi cách cái ao cá của trường tầm 100 mét. Cái ao nhỏ nhỏ để bọn trẻ con rửa chân tay và giặt giẻ lau bảng. Xung quanh là hàng bạch đằng cao vút. Ao không sâu, mùa này nước cũng rút được một ít, để trơ ra cái rễ cây và sỏi đá. Gọi là ao chứ chỉ có ốc với mấy con cá cỡ thôi. Minh à, mày cầm cái đèn ra ngoài xem như thế nào đi, rồi về đây bảo với bố. Bảo mọi người sôi cá ở ngoài sông, rồi mấy cái bụi rậm nữa, sợ rắn nó cắn thì sao. Tôi xách cái đèn bão chạy ra bên ngoài, thì thấy ở chỗ đóng gạch, nơi tôi để cái thau đựng nhau của bà đẻ, có một đứa trẻ con. Hay là thằng Nguyên vậy? Tôi tiến lại gần hơn vài bước, thì thấy đứa bé cứ lúi húi nhìn vào trong cái thau, có vẻ như nó đang chấm chấm mút mút cái gì đó. Mà cái thau đó chỉ dính máu của bà đẻ thôi, chứ có cái gì đâu. Phải chạy lại xem sao. Gần tới nơi thì đứa bé ngước lên nhìn tôi, rồi chạy mất vào trong nhà kho, cái nơi mà gia đình tôi để đồ và tủ bát. Tôi không nhìn rõ mặt của nó, chỉ thấy nó cao trạc với thằng Nguyên, một đứa bé tầm khoảng 5-6 tuổi thôi. Mở cánh cửa nhà kho, giơ cái đèn bão lên cao. Xung quanh mọi thứ vẫn như thường khi, chẳng có đứa bé nào trong đó. Nguyên, Nguyên à, đừng có trốn nữa, mày ra liền đi, mày không biết là mọi người đang đi tìm sao? Không một tiếng động, không một sự phản hồi, tôi lại lên tiếng thúc giục. Nguyên à, tao không có đùa đâu đó, mày mỏng ra tao cho ma nó bắt mày luôn á. Thằng Nguyên nhà tôi rất là nghịch ngợm, không sợ tối, nhưng dọa có ma là nó đái ra quần ngay, mặc dù nó chẳng biết ma là cái gì. Đằng sau tôi chợt có tiếng cười khúc khích, rồi cánh cửa nhà kho tự động khép lại. Tiếng kẽo kẹt vang lên nghe thật trùng mình. Dù thường ngày tôi nghe cái tiếng này rất quen tai. Không phải, tôi nhìn rõ đứa trẻ chạy vào trong nhà kho thì nó phải ở trong kho chứ, tại sao lại đóng cửa lại được? Hay là thằng Nguyên trốn ở góc nào trong kho, còn thằng Cu Tủn đứng ở ngoài đóng cửa dọa tôi? Một bàn tay giật lấy tóc tôi, làm cho cái đuôi gà sọc sạch. Ngày bé thì đứa con gái nào cũng buộc túm tóc đuôi gà cho gọn, và luôn luôn bị bọn con trai giật cái đuôi tóc đó. Tiếng cười lại vang lên, nhẹ nhẹ và văng vẳng. Không phải rồi, thằng Nguyên nó không có cười cái kiểu này. Cái kiểu cười của nó luôn khiến cho tôi nghe rất ngứa tai, chứ không phải như thế này đâu. Ba hồn bảy vía tôi lên mây. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà cầm cái đèn bão ra ngoài rồi chạy ra cửa. Nhưng cánh cửa nhà kho bị mắc kẹt, khiến cho tôi không sao đẩy ra được. Như có ai đứng giữ ở bên ngoài vậy. Chân tôi run lên vì sợ. Cái đèn bão rơi xuống đất lúc nãy đã tối ôm tắt ngúng rồi. Tôi có cái thói quen cứ sợ là vứt hết mọi thứ đi. Bây giờ thì tối ôm ôm, đúng là ngu không tả nổi mà. Bỗng dưng bịch lên một tiếng, giống như có ai đó nhảy từ trên bàn xuống dưới nền đất. Dưới ánh sáng mờ mờ từ bên ngoài hắt qua khe cửa sổ, tôi biết là trong kho không có ai nhảy cả. Vậy tiếng động đó phát ra từ đâu? Bên ngoài nhộn nhạo, tiếng la hét, tiếng gọi, tiếng khóc của mẹ tôi mỗi lúc một gần hơn. Tôi lấy hết can đảm hét lên rồi đập cửa. Cánh cửa tự động mở ra như bị ai đó đẩy ra vậy. Đàn ông bước từ dưới ao lên. Cả ao đục ngầu mà vẫn không tìm thấy hai đứa. Họ bảo nhau đi ra sông xem có cái gì hay không. Đàn bà thì cầm đèn, cầm gậy khua khoắng bụi rậm, rồi cũng lắc đầu ngao ngắn. Bọn trẻ con đi theo sau người lớn, cứ túm tụm lại một chỗ đầy sợ sệt. Quê tôi ngày xưa không có bắt cóc, đến ăn còn chẳng đủ ăn, bắt cóc làm cái gì? Chỉ sợ rằng ngã xuống ao hồ chết hoặc là bị rắn cắn thôi. Bố tôi nằm trên giường mà cứ trằn trọc lo lắng. Ông nội tuy không yêu thương chúng tôi nhưng cũng đi đi lại lại. Rồi ông cố mở mắt ra ngó nhìn. Phía xa xa, ngoài những đốm sáng của đèn dầu, ông nhìn thấy một bóng đứa bé trai trạc khoảng 5-6 tuổi. Mắt ông tuy kém nhưng lại nhìn được vào lúc ban đêm. Ông nhìn thấy cái đèn dầu chỉ như một con đom đóm. Rồi ông cầm cái gậy làm bằng thân cây sắn đi ra phía đông của ánh đèn. Ông đi một đoạn cũng mỏi chân, nhưng dần dần chẳng thấy ánh đèn dầu đâu nữa. Chân tay của ông vẫn còn nhanh nhạy, chỉ có đôi mắt là không thấy cái gì thôi. Chứ không, hắn là do già rồi mà lẩm cẩm. Ông tôi cố hé mắt ra nhìn xem xung quanh có cái gì hay không, nhưng nước mắt ông cứ chảy ra. Ông thấy một đứa trẻ chạy qua, kèm theo một tiếng cười khúc khích như đang nô đùa. Tiền sư bố nhà mày, tối ôm không về nhà ngủ, còn ở đó chơi đùa sao? Nhưng đáp lại tiếng của ông chỉ là tiếng cười. Rồi ông nghe thấy tiếng bước chân chạy dưới nền đất. Từ ngày mắt ông kém đi, bù lại tai của ông thính hơn hẳn. Đêm ngủ đến tiếng nói chuyện xa xa hay tiếng dế ông cũng nghe thấy được. Nghe theo tiếng bước chân, ông khua khua cái gậy làm bằng thân cây sắn. Cuối cùng ông cũng hé mắt ra nhìn thấy bóng một đứa trẻ đang đứng trước mặt. Mày là con cái nhà ai? Mày chơi tối không sợ rắn sao? Có biết thằng Nguyên thằng Tốn nhà tao ở đâu hay không? Đứa trẻ giơ tay ra đằng trước rồi lại chạy đi mất hút. Ông không nghe thấy gì, cũng không nhìn thấy gì. Đứng một lúc lâu mất phương hướng, ông giạch quần ra đái một bãi cho quyết định quay dậy. Thì bỗng lưng ông bị ai đó đập vô. Khua cái gậy không chạm phải ai, ông quay mặt đi thì một bàn tay lạnh tanh lôi ông đi theo về phía trước. Ông thấy lạnh lạnh mơ hồ. Bàn tay ấy chỉ chạm vào tay ông một lúc rồi bỏ ra, nhưng tay ông cứ giơ ra phía trước chờ người ta nắm lại dắt ông đi một lần nữa. Đi một lúc thì cuối cùng gậy ông cũng đập phải cái thân cây, còn người dẫn ông thì đã biến đi đâu mất mà ông không biết được. Bớ người ta, có ai ở đây không? Đám đàn ông mò sông khúc sông cạn, không thấy hai đứa nhỏ thì quyết định về để lấy lưới ra khúc sông trên để chặn lại. Họ nghĩ nếu hai đứa bé chết đuối dưới sông thì sáng mai thủy triều rút đi, xác sẽ trôi theo dòng nước và mắc vào lưới đó. Trên đường về thì gặp ông cụ đứng cạnh cái cây ven bờ ao. Thấy tiếng người khúc khích phía trước, ông hét lên: "Bớt người ta, có ai đây không? Giúp tôi với." Lúc này thì ông nghe thấy tiếng khóc của hai đứa trẻ. Mọi người đổ xô tới, tìm trong bụi rậm không thấy đâu. Cầm đèn soi mới thấy ở dưới ao, hai đứa trẻ bị mắc vào trong lùm rễ của cây bạch đằng cổ thụ. Cái cây này có từ lâu lắm rồi, từ ngày bố tôi còn nhỏ đã thấy nó to như vậy. Thân cây ba đứa trẻ ôm không hết. Cái cây mọc cạnh bờ ao, rễ nó to, bám vào đất gồ ghề. Một mảng rễ ở dưới ao tạo thành một cái hốc to bằng thân con trâu mộng. Mùa này ao cạn nước, rễ nó trơ ra trắng phớ. Mọi người lội xuống ao, soi đèn vô thì mới thấy trong cái hốc cây tạo thành một cái hang sâu, và hai đứa trẻ đang ôm nhau ngồi trong đó. Lúc lôi ra, người của chúng lạnh toát, rung lên lẩy bẩy. Mẹ tôi ôm hai đứa con khóc hết nước mắt. Rõ ràng cái ao này có hơn chục người lội xuống để mò, còn gọi tên không ngớt mà không thấy hai đứa trả lời, cũng không phát hiện ra cái hốc kia. Bây giờ lại tìm thấy hai đứa dưới ao thì quả là lạ lắm. Đám đàn ông quay về nhà tắm rửa rồi đi ngủ. Mấy cô mấy bà kéo nhau tới nhà tôi, người đun nước, người giả gừng, tắm cho hai đứa trẻ đỡ bị cảm lạnh. Hai đứa thì cứ khóc nấc lên, chẳng nói được câu gì. Cô Tuấn là nhỏ nhất, nó như bị ảnh hưởng tâm lý. Thời gian đầu ngủ cứ giật mình khóc, rồi nó không dám chạy đi đâu chơi, cứ ngồi trong góc nhà, rồi leo lên giường nằm chung với bố. Dần dần nó mới dám theo mẹ ra ngoài sân. Ông nội tôi vốn khó tính, như thường ngày ông sẽ lôi chúng tôi ra đánh cho một trận. Nhưng hôm đó ông chẳng nói gì. Về tới nhà, ông ra ngoài cái giọng ở ngoài hiên ngủ đi. Chiếc giọng đu đưa kêu lên kẹo kẹt giữa đêm. Cho hai đứa trẻ tắm táp xong thì mẹ tôi ru cho chúng ngủ. Lúc này tôi mới bê mâm chén bát ra ngoài đi rửa. Mẹ thì ăn vội miếng cơm nguội với muối vừng. Ngày xưa nhà tôi hay có món muối vừng với dừa kho. Thi thoảng bắt được mớ cá hoặc đánh được mẻ tôm thì sẽ được cải thiện món hơn. Lúc này chắc cũng tầm nửa đêm rồi cũng nên. Ngày đó nhà tôi không có đồng hồ, cứ án chừng giờ nấu cơm rồi giờ đi ngủ. Nhận biết giờ qua tiếng trống trường. Tôi cố rửa cho thật nhanh đóng chén rồi vô nhà, thì thấy ở chỗ đóng gạch, nơi để cái thau đựng nhau thai, có một đứa bé. Mẹ tôi dường như cũng nhìn thấy. Bà chạy lại cầm cái thau ra sau vườn, chôn cái nhau của bà đẻ đi. Đêm đó mẹ phải tạt qua trạm xá xem người sản phụ kia như thế nào. Mẹ bảo tôi: "Nè, cài cửa rồi vô ngủ đi con. Để ý hai đứa em nha. Mẹ qua bên trạm xá chút rồi về." Mẹ dặn như vậy là vì ông nội tôi có thói quen ngủ ngoài giọng ở hiên, cho nên tôi đi ngủ chẳng bao giờ đóng cửa cả. Với lại nhà tôi cũng khó khăn, bố mẹ tôi cưới nhau không được ông bà ngoại chi ruộng. Mẹ thì lương trạm xá, bố làm thợ xây, lấy đâu ra tiền để dành mà sợ mất trộm chứ. Nuôi ba đứa con cũng bữa đói bữa no. Bố tôi vẫn thường nói: "Cài cửa làm cái gì? Có cái mẹ gì đâu mà lấy." Đêm đó tôi nằm bên ngoài, vì tối đi tìm hai đứa em cũng mệt, cho nên đặt lưng xuống là tôi ngủ luôn. Hai đứa em thì thi thoảng bị giật mình. Thằng Tuấn còn nhỏ cho nên khóc òa lên, ông tôi phải vô dỗ dỗ thì nó mới nín. Ông nằm phe phẩy cái quạt mo, thi thoảng lại trích bi thuốc lào cho tới khi trời sáng. Mọi người vừa nghe xong tập 1 của Hồi ức tâm linh của tác giả Nguyễn Thảo. Một bộ truyện nghe rất là gần gũi, của cái bối cảnh làng quê ở những cái năm về trước. Chúng ta cùng chờ xem tập 2 sẽ là câu chuyện như thế nào nha. Tập 2 sẽ được phát vào lúc 12 giờ trưa mai. Quý thính giả nhớ chú ý đón nghe. Xin chào tạm biệt. Chúc mọi người một đêm tối thật an lành.